Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, không thể lại đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan rời đi. Lý Trí trực tiếp đi đối diện Trụy Tinh lâu. Nhầm Lộ Lộ sắc mặt khó khăn xem, nhưng là vô kế khả thi. Mới vừa rồi Lưu Thiếu cùng Vương Thiếu cũng lúc không có ai cùng nàng nói. Đừng nữa trêu chọc Lý Trí. Phương Quả Hương mới vừa rồi ở trên bàn rượu, nhìn như cùng Lý Trí trở mặt mắng nhau. Thật sự là đang cảnh cáo mọi người. Người trẻ tuổi này là nàng dì út dựa theo. Ngoài ra, giống như Lý Trí loại này, dám cùng Triệu Tứ Hải cứng rắn oán hận người tuổi trẻ. Oán hận hoàn còn hoàn hảo không hao tổn cuộc sống ở trong Hải Thành. Sẽ là một người đơn giản sao? Liên quan tới Lý Trí trước kia lai lịch, tới hôm nay người, trên căn bản cũng có thể tra ra được. Có thể sau đó Lý Trí lại gặp cái gì? Tại sao nhanh như vậy là có thể phát tích? Cái vấn đề này không thể không để cho người suy nghĩ sâu xa. Cậu ấm đại thiếu không có nghĩa là người ngu. Giống như bọn họ đám người này, nhất có thể thấy rõ ràng tình hình. Ai có thể đạp, ai không có thể đạp. Trong lòng rõ ràng trước đây, ngày hôm nay Lý Trí mục đích cũng đạt tới. Bất kể là mượn đao giết người, vẫn là cáo mượn oai hùm. Tóm lại hắn là gõ Nhâm Lộ Lộ. Chỉ cần nàng sau này không dám tìm lại Mộc Tiểu Mỹ phiền toái là đủ rồi. Còn như Triệu Tuyết Oánh, đối với nữ nhân này biết, Lý Trí lại sâu hơn mấy phần. Thật đúng là đặc biệt gõ cái gì cũng làm đi ra. Bất quá, khách sạn Tinh Nguyệt Loan để cho như vậy một người phụ nữ trông coi. Cách cái chết cũng không xa. Đẹp, hấp dẫn, có tài hoa, những thứ này rất trọng yếu sao? Rất nhiều chuyện cũng rất trọng yếu, nhưng là rất lâu, cũng không phải là nặng như vậy muốn. Hiền lành mới là đẹp nhất. Hết lần này tới lần khác Triệu Tuyết Oánh người phụ nữ này không có phần này đẹp. Ngược lại, còn lòng rất nhỏ, không tha cho nàng người. Nếu như không phải là bởi vì là Triệu gia, nàng Triệu Tuyết Oánh coi là một sao à? Ông chủ, Mộng Như Bình nhìn tiến vào Lý Trí, nghi ngờ hỏi, ngươi đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan? Ừ, thiếu chút nữa để cho Triệu Tuyết Oánh cái đó phụ nữ cho ta độc chết ở bên trong. Lý Trí gật đầu nói. Mộng Như Bình sững sốt một chút. Lý Trí cười khổ nói, ngươi còn đừng không tin, Triệu Tuyết Oánh cô nương kia thật làm được. Nàng đi trong thức ăn xuống cường hiệu thuốc tiêu chảy, nếu không phải ta cơ trí, năm nay có thể hay không còn sống đi ra nàng cái đó khách sạn Tinh Nguyệt Loan còn khó nói đây. Ai, xem ra cái này khách sạn Tinh Nguyệt Loan sau này là không thể lại đi. Mặc dù có chút phóng đại thành phần, nhưng là qua ngày hôm nay, cho dù là Triệu Tuyết Oánh mời Lý Trí đã qua, hắn cũng không dám đi. Không khác, bởi vì là ngày hôm nay Triệu Tuyết Oánh dám đi trong thức ăn thả cường hiệu thuốc tiêu chảy. Vậy ngày mai bảo vệ không cho phép nàng liền dám hướng bên trong giải độc chuột mạnh. Đoán chừng, Triệu Tuyết Oánh cũng không dám lại tới Trụy Tinh lâu ăn cơm đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Mộng Như Bình nghi ngờ hỏi. Lý Trí lắc đầu một cái nói, không có sao. Đúng rồi, sau này có mấy cái đại thiếu tới, nếu như báo ta tên chữ nói dùng cơm, vậy thì cho bọn họ an bài cái địa phương. Không cần hẹn trước, nhưng là giới hạn với 3 lần. Ta mỗi người cho bọn họ vỗ tấm ảnh, ngươi quay đầu để cho người nhớ một chút. Tốt. Lý Trí không thấy được Dương Vũ Tình bóng dáng. Tò mò hỏi, Vũ Tình con bé kia đâu? Nàng nha, cùng cha mẹ trở về. Đây không phải là khoảng cách Hải Thành Điện ảnh Học viện tựu trường. Còn có đoạn thời gian sao? Nói cho ngươi gọi điện thoại. Không đả thông, lúc sắp đi cái miệng nhỏ nhắn còn Chu lão cao đây. Mộng Như Bình mỉm cười nói, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cười nói, trở về cũng tốt, giảm bớt ở chỗ này. Chúng ta còn bận tâm. Hơi dừng lại, còn nói, đúng rồi, buổi tối giúp ta đặt cái chỗ ngồi. Ta mời Đông Ánh Tuyết, Đông cảnh sát ăn cơm. Mộng Như Bình trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh liền che giấu đã qua, mỉm cười gật đầu nói, được. Lý Trí nhìn lên đồng hồ, Đông Ánh Tuyết cũng sắp tan việc, ra đi lái xe đi Đông Ánh Tuyết đơn vị trên đường. Lý Trí nhận được Gia Cát Mỹ Lệ một cú điện thoại. Xin chào, Lý Trí nha, ngươi hôm nay là không phải muốn hẹn ta chị họ, ngoại, cùng nhau ăn cơm nha. Gia Cát Mỹ Lệ thanh âm từ điện thoại di động tới truyền tới. Nếu như không biết nàng là người nào, loại này ngây ngô thật đúng là có thể hù dọa người. Đúng, trách sao? Lý Trí cũng không ăn nàng cái này bộ. Ô, ngày hôm nay nóng này không tốt lắm nha. Ai chọc chúng ta Lý ông chủ lớn đâu? Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa hỏi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, có lời liền nói, không có việc ta liền cúp, đang lái xe đâu. Hắn cũng không có thời gian cho đối phương đông lạp tây xà. Có cái này thời gian, hắn cho ai gọi điện thoại không tốt à? Nói thật, Gia Cát Mỹ Lệ cũng coi là đại mỹ nữ. Có thể Lý Trí cùng nàng chính là không đến điện, không cảm giác chính là không cảm giác. Xinh đẹp nữa cũng không cứng nổi cái loại đó. Như vậy giải thích có lẽ thô tục, nhưng trực tiếp nhất, dĩ nhiên, có lẽ cùng không nghĩ tới phương diện kia cũng có quan hệ. Ai u, nghe ông chủ Lý ý này là muốn qua sông rút cầu nha. Người cũng đừng quên nha, người vậy con sông còn không có đi qua đâu nha. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa hí hửng nói. Ừng ực, Lý Trí cúp điện thoại di động, không quen trước nàng cái này tật xấu. Coi như không Gia Cát Mỹ Lệ hỗ trợ, Lý Trí cũng có nắm chắc đuổi kịp Đông Ánh Tuyết. Gia Cát Mỹ Lệ cầm điện thoại di động ngây dài. Lý Trí lại vào lúc này còn dám treo nàng điện thoại, thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau nha. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Không phải Gia Cát Mỹ Lệ có tiên tri biết trước năng lực, là nàng mới vừa rồi cho chị họ ngoại Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại hàn huyên tới Lý Trí trên mình. Đông Ánh Tuyết nói buổi tối Lý Trí mời nàng ăn cơm, đã đáp ứng, cái này không nàng mới gọi điện thoại muốn khiêu khích Lý Trí mấy câu, nhưng người ta căn bản liền không phản ứng nàng cái này nhánh mà. Cúp điện thoại, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không đánh lại tới. Chị Ánh Tuyết, buổi tối cùng đi đi dạo phố nha. Ngày hôm nay không được, buổi tối hẹn bạn ăn cơm. Ngươi để cho Tiểu Trương cùng ngươi đi đi. Dù sao hắn thật nguyện ý. Đông Ánh Tuyết cười lắc đầu. Hắn, ta mới không được cùng hắn đi đâu. Cùng gỗ vướng mắc vậy, một chút gợi cảm không có. Đông Ánh Tuyết nơi tay Hạ Tiểu Vương trên đầu gõ xuống, cười mắng nói, được rồi, người ta Tiểu Trương tốt biết bao một người, đừng không biết đủ à. Đúng vậy, ngươi phải nghe đâu. Tiểu Trương cười tiếp lời. Tiểu Vương trừng hắn mắt, nói, ngươi im miệng, để cho ngươi nói chuyện sao? Ngươi liền lên tiếng. Đông Ánh Tuyết nhìn cài vả gây gổ hai người tuổi trẻ, trên mép kiều vảnh lên, cầm mình đồ hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Nàng cũng không thời gian cùng hai người rỗi rãnh xả đàn. Ngươi nói, chúng ta đầu với ai đi ăn cơm? Không biết, có muốn biết hay không? Muốn, Tiểu Vương đẩy Hạ Tiểu Trương, cười đùa nói, muốn hãy cùng đi ra ngoài xem nha. Tốt nhất chụp mấy tấm ảnh trở lại, nhớ nhất định phải chụp rõ rồi. Làm tốt, buổi tối ta cũng mời ngươi ăn cơm. Vốn là Tiểu Trương còn muốn đẩy nhờ, bây giờ vừa nghe Tiểu Vương mà nói, đáp ứng lập tức xuống. Đông Ánh Tuyết mặc dù không tính là cái lão đại khó khăn, nhưng là đồng nghiệp cửa đều rất tò mò, giống như bọn họ đầu phụ nữ như vậy, còn có thể hay không gả đi ra ngoài. Không khác, quá cường thế, người bình thường thật đúng là không đè ép được nàng. Lý Chí nhìn Đông Ánh Tuyết từ trong cục đi ra, đi xuống ân cần giúp người ta mở cửa xe. Theo đuổi con gái cùng đựng con cháu thật ra thì không việc gì quá lớn khác biệt. Chỉ cần chứa vị, muốn đuổi tới tay không khó lắm. Vấn đề là, đuổi tới tay sau này, liền muốn trở nên lớn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-si-ti-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.